Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 282. Hàng Lâm Lôi phạt thành. Phụ thân, Già Thiên Vương thật quá khi dễ người. Lập Nhi hiện tại đã là ta vị hôn thê. Hắn vậy mà vì đệ tử của hắn trước đến cướp cô dâu. Cái này căn bản là không có đem chúng ta Lôi phạt thành để vào mắt. Vương, tọa phía dưới Lôi phạt chi chủ Cửu Nhi Tử Chu Hiền rất tức giận nói ra. Chỉ từ 1 vạn năm trước, hắn đi tới Bắc Cực Phiêu Tuyết Thành làm khách. Nhìn thấy Khương Lập lần đầu tiên, hắn liền thích cả cái nữ nhân. Vì đây, hắn cố ý cầu phụ thân của mình Lôi phạt chi chủ. Thế là, Lôi phạt chi chủ hứa hẹn toàn lực trợ giúp Bắc Cực Chí Tôn đột phá vũ trụ chi chủ. Mới đổi lấy cửa hôn sự này. Hiện tại, Già Thiên Vương đại biểu hắn đồ đệ đến cướp chính mình nàng dâu. Hắn làm sao có thể không nổi giận? Ngươi yên tâm, không ai có thể cướp đi vợ của ngươi. Oanh, vương tọa bên trên, sừng sững to lớn Lôi phạt chi chủ. Khí tức đột nhiên chấn động, lệnh không gian 4 phía đều tại run sợ. Già Thiên Vương, Lôi phạt chi chủ lạnh lùng khẽ cười nói. Như cùng ngươi bái diệt thần trí cường giả vi sư, thành vì tổ thành đẳng cấp cao nhất bồi dưỡng siêu cấp thiên tài. Ta khả năng sẽ sợ ngươi, hội kiêng kỵ ngươi, có thể, ngươi cuồng vọng tự đại, không biết tốt xấu, cự tuyệt diệt thần trí cường giả hảo ý, ha ha ha. Ta Lôi phạt bây giờ căn bản sẽ không sợ ngươi, chỉ cần không lấy tính mệnh của ngươi, ta có thể dùng tùy tiện thế nào đối phó ngươi. Lôi phạt chi chủ cười vang, nhân loại đệ nhất thiên tài, không tổ thành mệnh lệnh. Hắn tự nhiên không dám lấy hắn tính mệnh, có thể không bối cảnh Già Thiên Vương, trừng phạt hắn, tra tấn hắn, còn có thể làm đến. Hơn nữa, cái này còn hắn tự mình đưa tới cửa, cũng trách không được hắn lấy lớn hiếp nhỏ. Liên quan tới Già Thiên Vương, đi tới Lôi phạt thành vì chính mình đồ đệ cướp cô dâu tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh liền tại nhân loại cao tầng truyền khắp. Già Thiên Vương không chỉ cự tuyệt diệt thần trí cường giả hảo ý, không tiếp thụ nhân loại chúng ta bồi dưỡng, hiện tại còn đi trêu chọc Lôi phạt chi chủ. Hắn thật cuồng vọng tới cực điểm. Vốn là đối với Tô Lăng Thiên không có cảm tình gì, vũ trụ chi chủ nhóm đều tức giận bất bình lên. Già Thiên Vương quá mẹ nó cuồng. Coi như ngươi thiên phú cường đại đến sắp cùng Hàn Bạch Long sánh vai, có thể thiên phú lại mạnh, ngươi cũng không có trưởng thành lên, còn là phi thường nhỏ yếu tồn tại. Phải biết, lúc trước mạnh hơn ngươi Hàn Bạch Long, không quật khởi trước, cũng vẫn lạc, những này vũ trụ chi chủ đều tức nổ phổi. Đối với Tô Lăng Thiên giác quan đã thấp đến tới cực điểm, thậm chí là chán ghét. Không người thích, cuồng vọng, không bị khống chế thiên tài. Lập tức, đại lượng vũ trụ chi chủ truyền âm cho Lôi phạt chi chủ, để hắn hào hào giáo huấn một lần Già Thiên Vương, để Già Thiên Vương kinh lịch một lần nữa xã hội hung hăng đánh đập, nói không chừng liền san bằng hắn cuồng ngạo, tiếp nhận nhân tộc bồi dưỡng, thành vì nhân tộc tương lai trụ cột. Hỗn độn vũ trụ dù lớn, nhưng chỉ cần có cụ thể không gian tọa độ, đối với vũ trụ chi chủ, Chí Tôn đến nói, không coi là nhiều xa. Thông qua lỗ sâu không gian không ngừng thuấn di, Tô Lăng Thiên 3 người, không đến thời gian 10 ngày, liền đuổi tới xa xôi thiên lôi tinh giới. Sau đó, hàng lâm đến Lôi phạt đại lục, cái này phiến tràn ngập lôi điện năng lượng hỗn độn đại lục. Cái này là ta Lôi nhân tộc cương vực, người không có phận sự cũng dám xông đến. Nhưng vào lúc này, mấy trăm tên Lôi nhân tộc vĩnh hằng bất hủ đem Tô Lăng Thiên 3 người cho bao vây lại, trong đôi mắt đầy là vẻ phẫn nộ. Hừ, Lôi phạt chi chủ, người gọi một đám tiểu lâu la đi tìm cái chết sao? Tô Lăng Thiên cười lạnh. uy thế giây lát ở giữa tràn ngập ra, trực tiếp áp hướng cái này bầy lôi nhân tộc vĩnh hằng bất hủ. Hắn nhóm tự nhiên không có khả năng là Tô Lăng Thiên đối thủ. Giây lát ở giữa liền bị Tô Lăng Thiên cho diệt. Lôi phạt chi chủ không có khả năng giao ra Khương Lập. Điểm ấy Tô Lăng Thiên nội tâm phi thường rõ ràng sờ. Song phương chiến đấu nhất định mở ra, Tô Lăng Thiên tự nhiên sẽ không khách khí. Lôi phạt chi chủ, ta đã đến, ngươi còn không hiện thân gặp một lần sao? Tô Lăng Thiên đối lơ lửng giữa không trung lôi phạt thành phương hướng, khẽ cười nói, đối mặt một cái chủ sát lục tam giai vũ trụ chi chủ. Hắn căn bản không có mảy may e ngại, làm càn, thánh chủ tôn giá mà là ngươi muốn gặp là gặp. Đột nhiên, lại xuất hiện mấy ngàn tên vĩnh hằng bất hủ, đem Tô Lăng Thiên ba người bao vây lại. Lôi phạt chi chủ có thể là hắn nhóm vô cùng kính ngưỡng thánh tổ. Ai cũng không thể đối hắn vô lễ. Vì thánh tổ uy nghiêm, hắn nhóm thậm chí có thể dùng hy sinh điểm tính mạng của mình. Mấy ngàn lôi nhân tộc vĩnh hằng bất hủ, đồng thời lòng bàn tay ngưng tụ lôi điện chi lực, hướng Tô Lăng Thiên nén giận đánh tới. Người đã muốn điều động một đám vĩnh hằng bất hủ trước đi tìm cái chết. Ta cũng liền không khách khí. Tô Lăng Thiên lạnh lùng cười nói. Bàn tay vung lên, trích thủ già thiên. Âm âm, mấy ngàn vĩnh hằng bất hủ, giây lát ở giữa biến thành khói bụi. Người đều chết hết, người tiền tổ dù sao cũng nên hiện thân đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Oanh tương đương, nhưng vào lúc này, cả cái thiên địa chi chủ lôi điện đều run rẩy, thần phục. Xa xôi hư không bên trên, nhất đạo khủng bố thiên lôi dũng động, đáng sợ uy áp, để toàn bộ lôi phạt đại lục sinh linh, tất cả đều phủ phục lên, miệng bên trong không ngừng hô to thánh tổ, sùng kính tới cực điểm. Lôi phạt chi chủ sừng sững thân thể cao lớn, từ cuồn cuộn thiên lôi bên trong đi ra, hắn cuối cùng hiện thân, hắn chi hiện thân. Cả cái hỗn độn vũ trụ đều run rẩy lên. Ta là vũ trụ chi chủ, đều là vũ trụ chúa tể. Đây chính là vũ trụ chi chủ đáng sợ uy thế. Có dũng khí già thiên vương, ngươi dám xông vào đến ta lôi phạt đại lục đến, công nhiên sát hại ta lôi nhân tộc vĩnh hằng bất hủ. Khinh người quá đáng, hiện tại bản chủ nhất định phải trấn áp ngươi. Thao thiên phẫn nộ gào thét, tại cả cái thiên lôi tinh giới không ngừng vang vọng, dọa đến cả cái tinh giới sinh linh đều sợ hãi quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy. Biết rõ cái này bầy người mang bom vĩnh hằng không phải là đối thủ của già thiên vương, lôi phạt chi chủ vì cái gì không có ngăn cản hắn nhóm ra tay với già thiên vương rồi? Đây chính là lôi phạt chi chủ vì đối phó Tô Lăng Thiên cần tìm một cái lấy cớ. Không đầy đủ lấy cớ, hắn muốn nghiêm trị nhân tộc đệ nhất thiên tài, hội rơi nhân khẩu lưỡi. Dù sao, tộc đàn là nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, đồng thời tuyệt đối không thể đối với nhân loại thiên tài tùy tiện ra tay. Lệnh cấm này là vì bảo hộ không có trưởng thành lên đám thiên tài bọn họ. Cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ mắt bên trong, mấy ngàn cái vĩnh hằng bất hủ tính mệnh căn bản không tính là cái gì, chỉ cần đến chí tôn cảnh mới có tư cách bị hắn nhóm coi như thành nhân. Nếu không, cùng một cái phổ thông con kiến cũng không quá lớn khác nhau. Nhân loại lệnh cấm, nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, cũng chỉ là chỉ chí tôn trở lên cường giả, chí tôn cảnh trở xuống sinh linh, trừ siêu cấp thiên tài, thật không có đem hắn nhóm làm người nhìn. Cũng lại không nhân tộc cao tầng bảo hộ phạm vi bên trong. Đối mặt lôi phạt chi chủ gầm thét, Tô Lăng Thiên cười nhạo nói, giết bọn hắn, không phải là ngươi mong đợi sự tình sao? Tốt coi đây là lấy cớ, tới đối phó ta, không cần tại đâu đó giả mù sa mưa làm dáng, buồn nôn người chết, một câu, giao ra Khương Lập, hoặc là ta giết sạch lôi phạt thành người. Lại cầu ra Khương Lập, hoa khôi,